Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Lục Kiếm Ma, một cỗ sát ý hướng phía Ninh Giang đè xuống, cả vùng không gian nháy mắt trở nên ngột ngạt mà băng lãnh. Thần Phượng Thiên Nữ bên người, cao thủ nhiều như mây, bên trong có tuổi trẻ một đời thiên tài, cũng có thế hệ trước vương giả, những người này, đều hiệu trung thiên ma tử. Đối thiên ma tử trung thành cảnh cảnh, bất quá, vương giả trung quy là vương giả, trực tiếp ra tay với Ninh Giang, làm mất thân phận, mà thế hệ trẻ tuổi người, thì là chiến ý mãnh liệt, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, làm việc xúc động, nếu là có thể ở đây bắt giữ Ninh Giang, sẽ lập xuống đại công, đồng thời có thể dương danh thiên hạ, một người trẻ tuổi dẫn đầu dậm chân mà ra, người này toàn thân ma khí quấn quanh. Tựa như đằng vân giá vụ, hắn nhìn chằm chằm Ninh Giang, tiểu tử, nếu là ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, như vậy còn có một đầu sinh lộ, sâu kiến, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Hừ, chờ ngươi bị ta bắt giữ về sau, ta nhìn ngươi còn có cái gì lực lượng nói loại lời này, người trẻ tuổi cười lạnh. Hắn lấy ra một tờ lưới lớn, cái lưới này như ẩn như hiện, lóe ra tùm hàn quang. Đây là ma chu nhất tộc người, nhìn thấy tấm lưới này về sau. Có người một chút liền nhận ra lai lịch của hắn, kinh ngạc nói, ma chu nhất tộc, số lượng tương đương thưa thớt, mỗi một đầu ma chu thể nội, đều có trời sinh ma võng. Loại này ma võng trải qua ma chu cả ngày lẫn đêm tế luyện về sau. Sẽ trở thành một loại pháp bảo đáng sợ, ma võng mới ra, phong thiên tỏa địa, một khi bị ma võng vây khốn. Toàn thân ma khí đều sẽ bị phong ấn, người trẻ tuổi tay cầm ma võng, đối Ninh Giang bung ra, lập tức, cả chương ma võng phô thiên cái địa biến lớn, phong tỏa ngăn cản mỗi một tấc không gian, vào đầu rơi xuống, Ninh Giang cong ngón búng ra, một sợi kiếm khí bắn ra, chém vào ma võng phía trên, nhưng cái này ma võng cứng cỏi vô cùng, phía trên chỉ là lóe lên một chút hỏa tinh, hừ. Ta cái này ma võng trình độ bền bỉ, cho dù là hạ vị thiên quân đều khó mà phá vỡ. Mà lại lưới này bị ta lấy bí pháp luyện chế, thủy hỏa bất xâm, coi như ngươi lôi đình chi lực, cũng không gây thương tổn được lưới này, người trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Khuyên ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, còn có thể ít bị đau khổ một chút ồn ào, Ninh Giang nhướng mày. Một tay áo vung ra. Lấy trước người hắn làm trung tâm, hai bên không khí tựa như thủy triều bị cắt mở, người trẻ tuổi tràn đầy tự tin ma võng, trực tiếp bị Ninh Giang một tay áo xé rách, liền ngay cả hắn toàn bộ thân thể, cũng giống là một khối không chịu nổi một kích đậu hũ. Bị một phân thành hai, người trẻ tuổi đến chết vẫn không tin nổi, hắn thế mà bị Ninh Giang một tay áo giết đi. Hắn làm sao biết, Ninh Giang trước đó cong ngón búng ra, chỉ là tiện tay một kích, ngay cả một phần mười thực lực đều không có lấy ra. Mà cái này vung tay áo, giấu giếm vô thủy kiếm đạo mặc dù vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Một cái điểm xuất phát, nhưng cái này dù sao cũng là một loại đạo, há lại người bình thường có khả năng ngăn cản. Ninh Giang một tay áo giết chết ma chu nhất tộc thiên tài. Để ở đây vô số trong lòng người ngưng lại, nhìn ra được, cái này một tay áo còn xa xa không phải Ninh Giang toàn lực. Chúng ta tới chiến ngươi. Huyết ma quốc hoàng tử cùng ma chu người tuổi trẻ vẫn lạc. Tuyệt không dọa lùi đám người, ngược lại khơi dậy bọn hắn thực chất bên trong hung tính. Bọn hắn có thể bị thiên ma tử nhìn chúng, thu làm chiến tướng, bản thân cũng là thực lực không tầm thường, ầm ầm. Hư không chấn động, ba đạo thân ảnh đi ra, Huyễn Ma Tam Kiệt nhìn thấy ba người này, rất nhiều người đều vì đó biến sắc, Huyễn Ma Tam Kiệt, đến từ Ma Thần Vực, tại Ma Thần Vực có thể nói là hung uy hiển hách. Tộc này được xưng Huyễn Ma Tộc, đây là một cái am hiểu huyễn thuật chủng tộc, đối với huyễn thuật vô cùng tinh thông, Huyễn Ma Tam Kiệt rất nhiều địch nhân, đều là chết tại bọn hắn huyễn thuật phía dưới. Càng đáng sợ chính là có một ít địch nhân, vĩnh viễn trầm luân tại huyễn tượng bên trong, không cách nào tỉnh lại. Huyễn Ma Tam Kiệt từng tại Ma Thần Vực danh tiếng vô lượng. ma thần vực rất nhiều thiên tài, đều thua ở ba người bọn họ thủ hạ, ba người bọn họ thanh danh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng hàng đầu, thẳng đến bọn hắn gặp thiên ma tử, mới bị thiên ma tử thu phục, chỉ thấy huyễn ma tam kiệt con mắt thâm thúy vô cùng. Ánh mắt của bọn hắn bày biện ra một loại màu trắng. Loại này màu trắng, phảng phất mênh mông cánh đồng tuyết, mênh mông bát ngát, tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta huyễn tượng. Ba người mắt lườm một cái, trong chốc lát, một sợi nhàn nhạt bạch sắc quang mang, lướt qua hư không, huyễn ma tộc huyễn tượng chi lực, đều đến từ cặp mắt của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn có thể sáng tạo ra trùng điệp huyễn tượng. Loại này huyễn tượng vô cùng chân thật, huyễn ma tam kiệt, bọn hắn huyễn tượng cũng không phải dễ trêu, nghe nói có trung vị thiên quân đều luân hãm vào bọn hắn huyễn tượng bên trong. Cuối cùng chết tại trong tay của bọn hắn, luận tu vi. Huyễn ma tam kiệt không tính là đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn huyễn tượng chi lực, thực sự quá mức khó giải quyết, rất nhiều người tình nguyện đối mặt tu vi cao siêu đối thủ. Cũng không muốn cùng bọn hắn đối đầu, cự ma tộc một số người thầm nghĩ. Chỉ thấy Ninh Giang đứng tại trong hư không, không nhúc nhích, hừ, xem ra kẻ này hiện tại đã thân hãm huyễn tượng, thần phượng thiên nữ bên này cao thủ cười lạnh một tiếng, bọn hắn không ít người đều lĩnh giáo qua loại này huyễn tượng chi lực. Rõ ràng loại này huyễn tượng mạnh đến mức nào, ba người đồng thời thôi động huyễn tượng. Tuyệt đối có thể để cho Ninh Giang hãm sâu trong đó. Nhưng mà, ngay tại mọi người không tưởng tượng được ánh mắt bên trong. Ninh Giang lại là một tay áo vung ra. Xoẹt, một đạo mỏng như thu thủy kiếm mang lướt qua hư không. Đảo qua huyễn ma tam kiệt cổ. Huyễn ma tam kiệt đầu lâu bay cao mà lên. Đến chết đều trợn tròn mắt. Không dám tin, múa rìu qua mắt thợ. Ninh Giang đều chẳng muốn nhìn ba người thi thể một chút. Lấy ý chí của hắn lực, đừng nói huyễn ma tam kiệt huyễn tượng, chính là chí tôn thi triển huyễn tượng, đều đối với hắn không thể làm gì, ý chí của hắn không thể phá vỡ, không thể lay động, huyễn tượng với hắn mà nói, tựa như là gió mát lướt núi đôi, không dậy nổi mảy may tác dụng, huyễn tượng chi lực cũng không hề có tác dụng, là kẻ này ý chí lực kiên định, vẫn là nói trên người hắn có ngăn cản huyễn tượng pháp bảo. Đám người thầm giật mình, bọn hắn càng có khuynh hướng cái sau, cảm thấy Ninh Giang trên thân là mang theo pháp bảo gì. Nếu không như thế kiên định ý chí lực, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, keng keng keng keng, mấy đạo kiếm minh vang lên, sáu đạo kiếm quang bay ra, đây là sáu tôn ma tộc, trong tay riêng phần mình cầm một thanh kiếm, bọn hắn đứng tại Ninh Giang sáu cái phương hướng. Kiếm khí bén nhọn vây quanh Ninh Giang xoay tròn, cuồn cuộn kiếm ý càng là phóng lên tận trời. Cách rất xa, rất nhiều ma tộc liền bị loại này lăng lệ chi khí ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy làn da giống như là tại bị cắt chém. Cảm nhận được một loại nhói nhói, lục kiếm ma, sáu người này, thế nhưng là nghiệt ma vực đỉnh cấp thiên tài. Lục kiếm ma, không phải cùng một cái người của ma tộc. Mà là đến từ mấy cái ma tộc, nghe nói bọn hắn sáu người, xuất thân bình thường, cũng không phải tới từ cái gì thế lực lớn, nguyên bản lấy xuất thân của bọn họ, căn bản không có khả năng có thành tựu hiện tại, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác hát vang tiến mạnh. Tại nghiệt ma vực tạo nên uy danh hiển hách, sau đó bọn hắn sáu người liên thủ, hợp thành một đoàn đội, gọi lục kiếm ma, nghe nói vì thu phục lục kiếm ma. Thiên ma tử tự thân xuất mã, từ ma thần vực đi một chuyến nghiệt ma vực, phải biết đại đa số người đều là mình đi đầu quân thiên ma tử. Thiên ma tử sẽ rất ít chủ động đi thu người, có người thầm nghĩ. Cái này đủ để nhìn ra thiên ma tử đối lục kiếm ma coi trọng. Cũng đủ để nhìn ra bọn hắn cường hoành. Hết chương.